Chí Tôn Tiên Đạo, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân mang theo thất đại âm thần tại Côn Lôn Sơn tìm kiếm Ngô Minh đích tung tích. Côn Lôn phái đích hơn 20 cái người tu chân vẫn là ngơ ngác đích đứng ở chủ phong trên. Côn Lôn phái đích những người này trên mặt đô mang theo sầu dung. Bây giờ Côn Lôn phái đã biến thành liệu cái này bộ dáng. Nếu như Tiết Lăng Vân nữa không nói lý nói, vậy Côn Lôn phái liền hoàn toàn xong đời liễu. Thất đại âm thần tại Côn Lôn phái đích các ngọn núi thượng tìm kiếm Ngô Minh, Tiết Lăng Vân còn lại là tại chủ phong thượng tìm kiếm Ngô Minh. Hắc huyền đỉnh huyền lơ lửng ở đầu của hắn đỉnh, một tầng tầng thất thải quang hoa theo hắc huyền đỉnh trong bay đi. Tìm kiếm liễu được nửa ngày, Tiết Lăng Vân rốt cục lần nữa đi tới Côn Lôn phái nọ hơn 20 người chỗ đích địa phương. Côn Lôn phái đích trưởng môn Tuyền Kỳ đạo trưởng nói: "Tiết đạo hữu, chúng ta cũng không có khi giấu giếm ngươi, Ngô Minh xác thật chưa có tới quá Côn Lôn Sơn." Tiết Lăng Vân gật đầu, xem ra Ngô Minh là thật đích không có ở đây Côn Lôn trên núi liễu, hắn nhìn trước mắt đích Tuyền Kỳ đạo trưởng, đột nhiên Tiết Lăng Vân trong lòng sinh ra liễu một cái ý nghĩ. Một lát sau, chỉ nghe Tiết Lăng Vân nói: "Tuyền Kỳ trưởng môn, lúc đầu các ngươi vì sao phải cùng còn lại lục phái tiến công ta núi Thanh Thành chứ? Chẳng lẽ gần là bởi vì cho ta trong tay có thất đại âm thần tại chứ?" Này, Tuyền Kỳ xấu hổ đích cười cười, mặc dù Côn Lôn phái bây giờ chỉ có hơn 20 cái người tu chân liễu, nhưng là Côn Lôn phái đích những người đó vẫn đang giữ lại cường phái đích ý thức, bọn họ tuyệt không muốn chứng kiến thất đại âm thần nắm giữ tại một cái trung đẳng môn phái, đích trong tay. Bất quá tới rồi bây giờ lúc này, nhìn Tiết Lăng Vân cùng thất đại âm thần, Tuyền Kỳ những người này rốt cục nhận thanh liễu thực tế, bây giờ đích Côn Lôn phái sớm đã không phải năm đó đích Côn Lôn phái, mà phái Thanh Thành cũng không phải bọn họ tâm trong mắt đích trung đẳng môn phái, liễu, Tuyền Kỳ trưởng môn hoàn toàn có thể yên tâm, ta tuyệt không biết dùng thất đại âm thần làm hại tu chân giới đích. Tiết Lăng Vân mỉm cười nói, dừng một chút hắn lại nói. Côn Lôn phái vị, cho, với, Tây Bắc ta phái Thanh Thành vị, cho, với, Tây Nam kỳ thật ngươi ta hai cái môn phái hoàn toàn có thể liên thủ, ta kẻ dưới tay đích này âm thần cũng có thể trợ giúp quý phái đích tất cả mọi người là chánh đạo môn phái thôi. Cái này, nghe xong Tiết Lăng Vân nói sau khi Tuyền Kỳ đạo trưởng trong lòng có chút sửng sốt, Tiết Lăng Vân đích ý tứ dĩ nhiên là muốn cùng Côn Lôn phái kết minh. Chính là, bây giờ đích Côn Lôn phái thực lực như thế nhỏ yếu, Tiết Lăng Vân vì sao phải cùng chính mình kết minh chứ? Tiết Lăng Vân lúc này cũng có chính mình đích ý định, mặc dù Côn Lôn phái bây giờ biến thành liễu này phó bộ dáng, nhưng là Côn Lôn phái còn thừa đích này hơn 20 mọi người là thật đang đích cao thủ, Côn Lôn phái đích tu chân phương pháp cũng không có gì mất. Hắn trong lòng biết Côn Lôn phái là nguyên thủy thiên tôn tại nhân gian đích truyền thừa, Côn Lôn phái đích tâm pháp cũng là cao thâm ảo diệu tới vô cùng, hơn nữa Côn Lôn phái tại Tây Bắc có rất cao đích thanh vọng, chỉ cần chính mình thoáng đến đỡ một chút, nếu không liệu bao lâu Côn Lôn phái sẽ lần nữa hưng thịnh lên. Bây giờ phái Thanh Thành tại người tu chân thụ địch nhiều lắm, phái Thanh Thành đem thất đại môn phái đô đắc tội hết. Hơn nữa phái Thanh Thành vẫn tự xưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chánh đạo môn phái cùng rất nhiều ma đạo môn phái trong lúc đó cũng rất có cửu oán, cho nên phái Thanh Thành phải làm chính mình tìm một minh hữu. Tuyền Kỳ đạo trưởng trong lòng đại động, sau một lúc lâu hắn trên mặt lộ ra tươi cười nói: "Như thế liền đa tạ Tiết đạo hữu liễu, sau này ta Côn Lôn phái còn muốn ngưỡng trượng quý phái hỗ trợ liễu." Tiết Lăng Vân ha ha cười nói: "Đây là tự nhiên, Côn Lôn phái vốn hay là chánh đạo đệ nhất môn phái, tin tưởng nếu không liễu bao lâu Côn Lôn phái sẽ khôi phục sinh cơ đích." Hai người còn nói liễu một trận, đem hai phái kết minh đích chuyện chánh thức định liễu xuống tới. Mặc dù Tiết Lăng Vân từng NZDMF giết chết quá Côn Lôn trưởng lão Lý Phá Trần, nhưng là tại ích lợi trước mặt quá khứ đích này cừu hận đã hoàn toàn hóa giải liễu. Tiết Lăng Vân đáp ứng Tuyền Kỳ đem Côn Lôn phái chung quanh đích ma đạo người tu chân toàn bộ trừ đi, đồng thời vẫn thương nghị liễu một ít khác đích chuyện, bất quá này phải đợi hắn tìm kiếm Đáo Lăng Nếu Vũ sau khi hơn nữa. "Tiết trưởng môn, không biết ngươi tìm kiếm Ngô Minh làm cái gì?" Hai phái kết minh đích chuyện thương nghị xuống tới, Tuyền Kỳ trong lòng rất là cao hứng, hắn lúc này sớm đã không thèm để ý Bồng Lai Tam Tiên đích thái độ liễu, Bồng Lai Tam Tiên mặc dù cũng rất là lợi hại, nhưng là Bồng Lai Tam Tiên dù sao là hải ngoại người, sớm muộn đều có rời đi đích một ngày, này tu chân giới căn bổn không có người có thể cùng thất đại âm thần chống đỡ hành, đã như vậy còn không bằng cùng phái Thanh Thành kết minh quên đi. "Ta là vì tìm kiếm một cái nữ tử. Ngày đó Ngô Minh xông vào liễu núi Thanh Thành trong, hắn được ta đánh thành trọng thương, sau lại hắn thi triển huyết độn thuật rời đi đích lúc hắn dĩ nhiên vẫn mang đi liễu ta phái Thanh Thành đích một cái nữ đệ tử. Cho nên ta mới muốn tìm kiếm hắn." Tiết Lăng Vân nhàn nhạt đích nói, tới rồi bây giờ hắn đâu tưởng rằng Lăng Nếu Vũ là đang Ngô Minh trong tay, nếu muốn tìm đáo Lăng Nếu Vũ phải tìm được Ngô Minh. Hắn đích ý nghĩ kỳ thật cũng không sai ngộ, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tử Vân Tiên Tử sẽ đem Lăng Nếu Vũ mang đi liễu. A Côn Lôn trưởng môn Tuyền Kỳ đạo trưởng kinh ngạc đích bảo ra tiếng đến, tiếp theo hắn ha ha cười, nói. Tiết trưởng môn, chỉ sợ ngươi tìm lộn người, vị kia nữ tử bây giờ căn bản là không có ở đây Ngô Minh đích trong tay. Nga, Tiết Lăng Vân trong lòng lập tức khẩn trương đứng lên, hắn cấp bách đích nói. Tuyền Kỳ đạo hữu, ngươi gặp qua cái kia nữ tử. Nàng là bị Ngô Minh mang đi liễu, như thế nào sẽ không có ở đây Ngô Minh đích trong tay. Tuyền Kỳ đạo trưởng cười nói. Tiết trưởng môn, cái kia nữ tử có phải là mặc một thân lục y, diện mạo dị thường xinh đẹp. Tiết Lăng Vân vội vàng gật đầu, nói. Nàng bây giờ ở nơi nào? Tuyền Kỳ cười nói, ngày đó chúng ta phát hiện liễu Ngô Minh cùng nữ tử này, lúc ấy Ngô Minh té xỉu trên mặt đất, nữ tử này đang chuẩn bị hướng Ngô Minh xuống tay, Tử Vân Tiên Tử đem điều đó nữ tử đánh ngất trên mặt đất, sau lại nữ tử này được Tử Vân Tiên Tử mang đi liễu. Tử Vân bây giờ vừa đem điều đó nữ tử giao cho Bồ Đề Tông đích Hàn Hương Tông chủ theo liêu, bây giờ này nữ tử hẳn là đang Bồ Đề Tông bên trong. À, Tiết Lăng Vân trong lòng tin vui, rốt cục có Lăng Nếu Vũ đích rơi xuống liễu, nguyên lai Lăng Nếu Vũ dĩ nhiên là tại Bồ Đề Tông trong. Hắn thật sâu đích hít một hơi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ Tuyền Kỳ đạo hữu liễu thật không dám đấu giếm, này nữ tử là đang hạ đích thê tử cho nên ta là nhất định phải tìm được hắn đích. Tuyền Kỳ hiểu rõ đích gật đầu, hắn đã sớm theo Tiết Lăng Vân đích vẻ mặt trông nhìn ra liễu một tia manh mối, hắn lại nói. Tiết trưởng môn không cần cấp xem ngày đó đích bộ dáng tựa hồ Tử Vân Tiên Tử cũng không có ác ý đích. Tiết Lăng Vân lúc này là vừa mừng vừa sợ đồng thời vừa vội bách vô cùng, lập tức hắn liền hướng Tuyền Kỳ đạo trưởng cáo từ, hắn chuẩn bị bây giờ phải đi Bồ Đề Tông tìm kiếm Lăng Nếu Vũ. Tiết Lăng Vân mang theo thất đại âm thần hướng tới Phổ Đà Sơn đích phương hướng bay đi, Côn Lôn phái tại Tây Bắc, Phổ Đà Sơn là đang Đông Nam, hai địa trong lúc đó cách xa nhau khá xa, cho dù Tiết Lăng Vân cùng thất đại âm thần đích tốc độ kinh người, nhưng là hắn hay là dùng một ngày đích thời gian mới đến tới rồi Phổ Đà Sơn. Nhìn hạ phương đích Phổ Đà Sơn, Tiết Lăng Vân hít sâu một hơi, hắn cất cao giọng nói. Bồ Đề Tông đích đạo hữu, mời đi ra nói chuyện. Tiết Lăng Vân đích thanh âm xa xa truyền ra, Phổ Đà Sơn lập tức liền bị kinh động, hơn nữa Tiết Lăng Vân phía sau thất đại âm thần sở tản mát ra tới uy áp, Bồ Đề Tông đích những cao thủ lập tức đã biết Tiết Lăng Vân đích đã đến. Theo Phổ Đà Sơn trong chạy ra khỏi ba đạo nhân ảnh, một cái là xuyên tự y đích nữ tử, một cái là buồn bã nam nhân, một cái là dị thường gầy yếu đích nam nhân, đúng là Bồng Lai Tam Tiên Tử Vân Tiên Tử Tiền Bảo Tôn Càng. Này ba người vốn là tại Trung Nguyên tìm kiếm Tiết Lăng Vân cùng thất đại âm thần đích rơi xuống, sau lại này ba người thương lượng liễu một trận, bọn họ cảm giác được bây giờ Trung Nguyên chánh đạo chỉ còn lại có Trường Sanh Môn, Bồ Đề Tông, Vạn Phật Tự còn có chút thực lực, chỉ cần bảo trụ này ba cái môn phái có thể liễu, mà Bồ Đề Tông cùng Vạn Phật Tự khoảng cách rất gần, cho nên bọn họ lại nhớ tới liễu Bồ Đề Tông trong vòng. Ngày hôm qua bọn họ đã chiếm được Trường Sanh Môn bị hủy đích tin tức, Bồng Lai Tam Tiên trong lòng giận dữ, bất quá càng là như thế bọn họ càng là không thể rời đi Bồ Đề Tông, vạn nhất Tiết Lăng Vân cùng thất đại âm thần đã đến liễu còn muốn dựa vào bọn họ ba cái đến chống đỡ. Cách chương.